Sinh tồn ký, chương 30, Lưu Kiệt Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 8 giờ tối, mọi người ngồi quây quần bên cái bàn dài thắp nến xung quanh, trên mặt bàn đầy áp thức ăn còn bốc khói thơm lừng. Không biết vô tình hay hữu ý mà Bạch Yến và Tiểu My ngồi hai bên cạnh Trần Phi, Nguyễn Huy thì vẫn nằm dài trên băng ghế phía sau lưng hắn, chẳng rõ còn muốn hôn mê đến khi nào mới chịu tỉnh. Bạn ăn đi cho nóng. Dưới ánh nến trao qua liệng lại, Bạch Yến lấy cho Trần Phi một chén đầy thức ăn. Tối nay bọn họ ăn mì xào nên phần lớn các thứ nàng lấy đều là mì và rau củ, thịt bò, gà, trứng. Cảm ơn, Trần Phi gật đầu, không khách sáo mà cầm chén ăn ngay khiến mấy cô gái chưng hửng. Lẽ thường, đàn ông phải ga lăng lấy thức ăn cho phụ nữ, hắn thì không. Phía đối diện, Mạnh Quân Lịch thiệp gắp một ít mì và thịt cho Gia Mỹ trong sự hâm mộ của Thanh Hương, đàn ông phải thế. Thấy Bạch Yến ngồi lặng lẽ chưa chịu ăn, Trần Phi thoáng dừng đũa, khó hiểu hỏi. Sao bạn không ăn? Ừ, tôi ăn ngay đây. Nàng cười gượng, có vẻ hơi buồn tủi nên chỉ gắp vài miếng. Bạch Yến biết Trần Phi hơi kém khoản tình cảm nam nữ, chỉ không ngờ kém đến mức này. Thầm nghĩ chẳng lẽ điều gì cũng phải chờ nàng dạy hắn. Ý nghĩ kỳ quặc vừa xuất hiện trong tâm trí, mặt nàng liền ửng hồng, dưới ánh nến lung linh xinh đẹp rạng ngời. Tơ tưởng gì nữa đó, lo ăn đi cô nương. Thanh Hương huýt nhẹ vào tay Bạch Yến. Ơ, đâu có gì. Bạch Yến giật thót, cảm giác như mọi suy nghĩ thầm kín đều bị phơi bày trước mặt mọi người, xấu hổ cắm cúi ăn không ngó lên nữa. Bữa ăn diễn ra lặng lẽ cho đến khi Trần Phi gạt đũa Mai Hùng ra khỏi đĩa lúc gã định gắp thêm. Từ đầu đến giờ, mọi người đều rất khó chịu khi thấy Mai Hùng và Lê Minh Dũng vừa động đũa liền tranh thủ càn quét như bão táp, phồng mang trợn mắt nhồi nhét thức ăn cứ như sợ ngày mai nhịn đói. Lương Nhật dù cũng ăn rất nhanh nhưng so ra vẫn từ tốn hơn bọn gã nhiều. Tuy trong lòng khó chịu nhưng mọi người đều ngại, không ai chịu lên tiếng vì sợ người khác nói mình tham ăn. Trần Phi đành phải đứng ra, đang ăn ngon chớn tự dưng bị cản, Mai Hùng vô cùng cụt hứng. Gì thế, sao ngăn tôi, hai cậu ăn đủ rồi, chừa phần người khác nữa chứ. Trần Phi ám chỉ gã và Lê Minh Dũng, quả thực hai tên này ăn còn hơn heo, gần phân nửa thức ăn trên bàn đã chui vào bụng họ trong khi những người khác chưa ăn được bao nhiêu. Bọn tôi làm nhiều thì phải được ăn nhiều hơn chứ, Mai Hùng sôi tiết sống lên. Trời đánh còn tránh bữa ăn, gã nhịn đủ rồi. Cậu thử khiêng hết đống chết tiệt kia lên tận tầng 2 xem có mệt dã người ra hay không. Đừng quá đáng, lạch cạch, Lê Minh Dũng ném đũa xuống đất văng tục. Đờ, mẹ gai mắt thì giết phứt bọn tôi đi, đừng bày trò chèn ép mãi. Đàn bà vừa thôi chứ. Được, soạt, ánh đao lóe sáng, chảm ma đao đột ngột chỉa ngay yết hầu Lê Minh Dũng. Mũi đao cực sắc bén tỏa ra khí lạnh lờ nhờ, chỉ cần Trần Phi hơi dụng lực lập tức gã toi mạng ngay. Tình hình đột nhiên căng thẳng, mọi người đều dừng đũa, ai cũng hiểu cá tính Trần Phi, biết hắn không đùa. Lê Minh Dũng tái mặt nuốt nước bọt đánh ực, gã sợ đến mức không nói thành lời, tay chân run lẩy bẩy như lên cơn động kinh nhưng cố kiềm lại, sợ Trần Phi hiểu lầm mình muốn phản kháng thì xong đời. Cậu bình tĩnh, Trần Phi, Mai Hùng mặt xanh như đít nhái, đẩy ghế chạy ra xa mới dám lên tiếng khuyên can. Bọn tôi đói quá nên thiếu kiềm chế, cậu là người rộng lượng, tha cho Minh Dũng lần này đi. Tôi đang rất bình tĩnh, Trần Phi nhướng mắt nhìn Lê Minh Dũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vừa chửi ai là đàn bà, mũi đao nhọn hoắt lạnh như băng kê ngay cổ khiến da gà da vịt khắp người Lê Minh Dũng nổi lên từng mảng lớn. Lồng ngực gã trồi lên xẹp xuống như cái trống da, mồ hôi dịn đầy mặt, miệng méo xịch lắp bắp. Tôi chửi, Mai Hùng, cậu ta được ăn uống mà còn đòi hỏi, tôi thấy tức giận dùm cho cậu. Vậy sao, thật đó, không tin cậu cứ hỏi Mai Hùng thì rõ. Lê Minh Dũng mồm năm miệng 10 giải thích cứ sợ chọc giận Trần Phi. Có tiếng ai đó cười khe khẽ, như là Bạch Yến, sau đó dần dần lan sang cả bàn. Khóe môi Lương Nhật dần giật mấy cái, dáng nhịn mà không được. Gã đưa tay xoa mặt người rung nhẹ nhẹ cố không cười thành tiếng. Câu chuyện cứ như tấu hài, chỉ có Lê Minh Dũng là không cười nổi, chuyển ánh mắt cầu cứu sang Mai Hùng. Tên kia thẫn thờ có đứt dây thần kinh, xấu hổ cũng không tài nào chịu nổi nhục nhã thế này, dù vậy vẫn nghiến răng nói. Đúng là cậu ấy chửi tôi, chửi hay lắm. Ha ha, Thanh Hương ôm bụng cười giòn giã, nước mắt tràn cả ra hai bên khóe, báo hại những người kia không còn nhịn được nữa, tạo thành một tràng huyên náo. Trần Phi thu đao về, nhạt giọng, đây là lần cuối, tôi không có khiếu hài hước thích đùa như hai cậu. Hắn không hứng thú khi suốt ngày cứ phải dọa nạt hai người này, nhưng bọn họ quá không biết điều. Được tha bổng, Lê Minh Dũng mềm nhũn té ngồi xuống ghế. Gã biết vừa rồi chỉ cần mình nói sai một từ, rất có thể sẽ mất mạng. Thằng kia có máu điên, Sau chuyện này, bọn Mai Hùng không còn mặt mũi nào ngồi lại kéo nhau về phòng nghỉ sớm. Không khí bữa ăn từ lúc đó rôm rả hẳn lên, tiếng cười đùa không ngớt. Gia Mỹ thậm chí còn đòi Mạnh Quân lấy ra vài chai bia ép mọi người uống. Mấy cô gái trẻ tiểu lượng kém uống một hai ly đã đỏ bừng mặt, nội tâm dạo dực trông càng thêm đáng yêu hấp dẫn. Tiểu Mi có chút bia vào trở nên bạo dạn, má đỏ hây hây cụng ly Trần Phi mấy lần nhưng hắn chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Trần Phi không thích đồ uống có cồn, mặt khác hắn cần tỉnh táo để phòng chuyện không hay xảy đến. Bạch Yến ngồi cạnh chứng kiến tất cả, không tỏ thái độ gì mà chỉ nũng nịu mời bia Trần Phi. Tiểu Mi mời một lần thì nàng cũng nhất định mời một lần, quyết không chịu thua. Chỉ khổ cho gã thanh niên ngồi giữa, muốn ăn mà không xong, cứ phải cầm ly đưa lên hạ xuống tới phát mệt. Cuộc vui dây dưa đến tận hơn 10 giờ đêm mới tàn. Cả nhóm hơi ngà ngà quay trở về khách sạn, tạm biệt nhau ai về phòng nấy. Trần Phi ném Nguyễn Huy lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới về chỗ mình nằm. Hắn lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện đã cạn pin thì cất trở vào, sau đó lại cầm tấm hình chụp cả gia đình nhìn thật lâu. Trong hình mặt mũi Trần Phi còn non choẹt, lúc này hắn mới học cấp 2, đây cũng là lần duy nhất hắn chịu chụp hình. Xưa nay bản tính Trần Phi vốn không thích chụp choẹt, cha, mẹ và cả chị gái hắn, không biết giờ này họ thế nào. Liệu có an toàn và đủ ăn không, hay là... Ngắm một hồi lâu Trần Phi lặng lẽ cất ảnh vào nhẫn, thổi tắt nến, một tay gối lên đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Rè rè, hơn 2 giờ sáng, Trần Phi đang ngủ say bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe. Hắn bật dậy như chiếc lò xo, hé rèm cửa sổ ngó xuống. Dưới sân, một chiếc xe Việt dã màu đen, hiệu Land Rover như bóng ma vừa đỗ lại. Cửa xe bật mở, một nhóm 5 người bước ra. Bọn họ đều là nam, tuổi đời còn trẻ, có lẽ chỉ bằng hoặc lớn hơn Trần Phi vài tuổi là cùng, thể hình cao to lực lưỡng, dường như là dân thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tên trong bọn cảm nhận được gì đó, đột ngột ngẩng mặt nhìn thẳng lên chỗ Trần Phi. Hắn giật mình buông rèm xuống, lùi nhanh khỏi cửa, trông thấy đồng bọn ngó lên trên, một người cất giọng hỏi. Sao vậy Lưu Kiệt Huy? Phát hiện gì à, kẻ tên Lưu Kiệt Huy có vóc dáng cao nhưng không quá cơ bắp như mấy tên kia mà khá vừa người, khuôn mặt nam tính điển trai, đặc biệt là đôi mắt một mí sắc lạnh dưới cặp chân mày rậm rạp. Gã lẩm bẩm, vẻ mặt có chút khó hiểu, hình như trên đó có người. Thế hả, chúng ta mau lên xem, tên khác đầu chọc lóc vạm vỡ cơ bắp nhất trong nhóm liền thúc giục. Bốn gã to như vòi tiến tới vây quanh Lưu Kiệt Huy, vô tình khiến gã trở nên nổi bật giữa đêm tối. Lưu Kiệt Huy không phản ứng gì, có vẻ đã quen với chuyện là trung tâm. Một người xoa tay đề xuất, Mạnh Điền nói đúng, chúng ta mau lên kiểm tra kẻo để sổng vài con mồi, lỡ như có mấy em gái xinh đẹp trong đó thì phí lắm. Đầu óc mày lúc nào cũng toàn nghĩ đến gái là sao hả? Nhưng mà rất hợp ý tao, hớ hớ, cả bọn cười nói ầm ĩ gây náo động cả không gian, chẳng hề e ngại điều gì. Lưu Kiệt Huy cau mày nạt khẽ. Bớt ồn ào đi, trước khi xác định đối phương có bao nhiêu mạng, không được manh động làm càn. Bốn tên kia nghe khiển trách thì hơi bực mà không dám phản ứng. Bọn họ là sinh viên trường đại học thể dục thể thao, sức khỏe tầm vóc hơn người, trong đó Lưu Kiệt Huy tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại chính là ngôi sao số 1 của trường. Đây hoàn toàn không phải hư danh, dù thời bình hay loạn thế thì Lưu Kiệt Huy vẫn cứ sáng rực phát tỏa hào quang che mờ kẻ khác. Từ lúc xảy ra đại dịch bọn họ nhờ đi theo gã mới sống sót đến giờ, hơn nữa còn sống khỏe. Không ít gái đẹp trước kia cả đám chỉ có thể đứng xa xa thèm khát mơ ước, giờ thì tha hồ cưỡi thỏa thích, vì vậy thú tính ngày càng bộc phát. Lưu Kiệt Huy đi tới con đường trải đá xanh nhỏ quan sát, ngoài vết bánh xe của bọn họ còn có mấy vết khác rất mới, hẳn là chỉ vừa đến đây không lâu. Gã theo vết bánh xe mờ mờ đi ra bên trái khách sạn, rốt cục trông thấy chiếc xe buýt tơi tả nằm kín trong những lùm cây cao, gật gù. Phải dùng đến xe buýt di chuyển, chứng tỏ nhóm người này khá đông và có không ít vật tư. Chúng ta gặp may rồi. Ha ha, tao đã bảo ngay từ đầu cơ mà. Gã cục xúc Mạnh Điền cười đắc ý, ta lên ngay còn kịp, để lâu chẳng may mấy em gái sợ quá, nhảy lầu tự sát thì phí phạm. Mấy tên còn lại nôn nóng không kém, nhìn Lưu Kiệt Huy chờ lệnh. Về xe lấy hàng, Lưu Kiệt Huy gật nhẹ. Ngon rồi, cả bọn chạy tới xe lôi ra bốn con dao mổ chó chia nhau cầm lăm lăm trên tay. Hóa ra tất cả đều là người chơi. Lưu Kiệt Huy dẫn đầu nhóm tiến vào sảnh, ánh mắt như đuốc đảo quanh một vòng rồi dừng ngay chân cầu thang, khoát tay ra hiệu đi lên. Trước khi đám người kia kéo vào khách sạn, Trần Phi đã mang theo Nguyễn Huy rời phòng. Mục đích những kẻ nọ đến đây chắc chắn không tốt, hắn cần phải nhanh chóng đánh thức mọi người. Vừa bước ra ngoài, Trần Phi gặp ngay Mạnh Quân và Gia Mỹ chạy đến. Bọn họ cũng nghe tiếng xe, phát hiện tình hình bất ổn nên lập tức tìm hắn thương thảo. Gọi mấy người kia dậy, chúng ta tạm thời tránh mặt lên trên. Trần Phi nói nhanh, ít giây sau, toàn bộ mọi người đều thức dậy. Cả ngày mệt mỏi, mới chợp mắt được một chút đã bị kêu, mấy cô gái rất uể oải xong vừa nghe có kẻ xấu tìm tới thì tỉnh cả ngủ, hối hả ôm hành lý chạy khỏi phòng. Khi nãy hai cậu cất vật tư nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi hỏi bọn Mai Hùng ấp úng. Phòng đầu dãy, do ngại đi xa nên bọn gã ném đại vào đó, vốn nghĩ không có gì quan trọng, nào ngờ bây giờ người lạ tìm đến rất nhanh sẽ phát hiện được. Trần Phi lạnh nhạt ngó qua khiến hai người tim đập chân run. Hắn trầm giọng, ngoại trừ phụ nữ tiếp tục lên trên kia ẩn nấp, những người khác ở lại. Lựa chọn đối đầu sao? Mạnh Quân hỏi, trước mắt cứ tiếp xúc xem chúng muốn gì, sau đó tùy tình hình sẽ tính. Đâu thể tự dưng dâng tặng toàn bộ vật tư chúng ta cực khổ kiếm được cho kẻ khác. Trần Phi nói rồi đưa Nguyễn Huy về phòng đặt nằm xuống giường, chiến đấu mang theo gã không tiện mà giao cho mấy cô gái chiếu cố thì hắn không yên tâm. Sắp xếp xong xuôi, Trần Phi đi đến căn phòng đầu dãy, tai hắn đã nghe được tiếng chân rầm rập. Đi thôi, Mạnh Quân trấn an Gia Mỹ, thúc giục các nàng mau chóng lên tầng trên, tiếp đó bước theo Trần Phi, không quên gọi nhóm Lương Nhật. Từ khi trở thành người chơi, Lương Nhật lớn gan hơn nhiều, riêng bọn Mai Hùng thì mặt mày xanh lè như tàu lá chuối, biết không tránh được đành cắn răng bám theo xa xa phía sau. Cộp cộp, Trần Phi chưa kịp đi tới phòng chứa vật tư, ngay cầu thang đã xuất hiện nhóm 5 người do Lưu Kiệt Huy dẫn đầu tiến ra hành lang. Trông thấy nhau, đôi bên dừng chân lại. Không gian im ắng cực độ, chỉ nghe âm thanh bầu máu nóng sôi trào và tiếng thở gấp gáp đầy sợ hãi phát ra từ bọn Mai Hùng nấp đằng sau. Đánh giá nhau vài giây, Trần Phi cất giọng phá tan sự căng thẳng. Nếu các cậu đến tìm nơi nghỉ chân thì ở đây vẫn còn rất nhiều phòng trống. Trong 5 kẻ kia, Trần Phi cảm nhận được mối nguy hiểm lan tỏa từ gã thanh niên cao cao đứng đầu. Ánh mắt sắc bén của gã giống như tia điện khiến người khác nhìn vào nảy sinh tâm trạng bất an. Bọn tao sẽ để tụi mày đi với điều kiện bỏ lại mọi thứ, kể cả trang bị trên người. Mau lột hết ra, phát hiện nhóm Trần Phi toàn được dựa, gã to con đầu chọc Mạnh Điền rất cụt hứng, nhưng khi nhìn thấy mấy món trang bị trên người đối phương thì vẻ mặt chuyển thành tham lam. Gã không vòng vo mà lớn tiếng dọa nạt, Trần Phi không đáp bởi hắn biết người có quyền lên tiếng ở đây là gã cao giáo đứng đầu. Thấy Trần Phi nhìn mình, Lưu Kiệt Huy cười nhẹ, làm theo lời Mạnh Điền, tôi sẽ để các cậu an toàn rời đi. Đại dịch đột nhiên ập xuống, chúng ta ai cũng gặp nạn, đâu cần sống chết với nhau làm gì. Mạnh Quân mềm mỏng khuyên nhủ, câm đi thằng khốn, Mạnh Điền gằn giọng, chán nổi gân dữ tợn, nhìn mày mà cảnh phục là ông đấy chưa rồi, ai cũng có thể đi, riêng mày thì không, có lột chuồng quỳ xin tha thứ cũng đừng hòng. Mạnh Quân không vì vậy mà tức giận, bật cười, ha ha, làm gì thù hằn tôi ghê thế, nhưng mà, giọng y chuyển lạnh, cậu đã muốn thì tôi chiều, để xem ai phải quỳ. Được được, mày ngon đấy, thằng cảnh sát chó đẻ. Mạnh Điền cười rộ lên, hai cánh tay lực lưỡng vung vẩy khởi động kêu rôm rốp quay sang đồng bọn. Nó là của tao, tụi mày không được giành đấy. Mày giết hết cũng được, đỡ mất công bọn tao. Nhớ chia tài sản là được rồi. Một tên lười biếng ngáp dài, không có gái, bao nhiêu hào hứng trong gã đều biến sạch. Mạnh Quân đề xuất, hành lang chật chội không thích hợp, chúng ta xuống dưới tha hồ chiến. Lưu Kiệt Huy nhướng đôi mày rậm như phát hiện gì đó, có vẻ tùy tiện nói. Mấy cô gái chắc là trốn hết lên trên kia rồi nhỉ. Sao mày, Lê Minh Dũng bột miệng, giật mình nhớ ra liền nuốt ngược chữ. Biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở vào, nhưng đã muộn. Đám kia nghe thế mắt sáng lên như đèn pha, toàn bộ mệt mỏi uể oải đều tiêu tan, hiện nguyên hình là một lũ sói đói. Thằng ngu, Lương Nhật lẩm bẩm, Lê Minh Dũng cũng biết mình đã phạm sai lầm tệ hại, mặt đỏ bừng không dám nói gì thêm. Mạnh Điền khoái trá cười lớn. Ha ha, tao biết mà, thế nào cũng có gái. Này, bọn mày có mấy đứa, có đủ tụi tao chia nhau không? Nhiều lắm, tầm chục em cỡ Happy Pola, đủ để chơi mày kiệt sức đấy thằng đầu bò. Lương Nhật khinh khỉnh, gã đang đứng phía sau, có Trần Phi đỡ đạn nên không phải lo lắng. Lại nói lỡ như bọn kia muốn truy đuổi, Lương Nhật thừa tự tin không đánh lại cũng có thể chạy thoát được. Chà, thằng đẹp mã này cũng to gan đó. Mạnh Điền tặc lưỡi nhìn đồng bọn. Tao giải quyết nó luôn nhé, ngứa tay quá, nói nhiều quá, muốn làm gì kệ mẹ mày, nhanh tay lên, lũ kia hầm hừ, Lưu Kiệt Huy thoải mái tựa lưng vào lan can cầu thang, bàng quan nói. Đánh đi, nhóm Trần Phi cũng lui lại phía sau, nhường chỗ cho Mạnh Quân và tên chọc huyết chiến. Xem tao xử thằng khốn đó đây, gã chọc Mạnh Điền cười lạnh, cầm dao mổ chó ào ào phóng tới, một nhát bổ thẳng xuống đỉnh đầu Mạnh Quân. Cách chương.